trong nháy mắt đã lớn gấp đôi, giống như kỵ sĩ chợt đâm tới, hung hăng ép lên cánh tia của Kim Mã Viên cánh tay. Răng rắc, cánh tay to khỏe của Kim Mã Viên này đột nhiên bị ngược bẻ biến hình, đầu ngón chân trái của Càn Kình điểm xuống đất mặt, thân thể giống như rắn bơi ở trong nước, cẳng tay vừa thu lại liền chuyển động lên xuống, giống như một mũi đại thương dao động lên xuống, dùng sức đâm thật sâu vào bụng Kim Mã Viên. Phá địa chảm, răng rắc, liên tiếp những tiếng xương cốt gãy vang lên, thân thể Kim Mã Viên giống như bị mũi thương xé rách, kèm theo tiếng nội tạng vỡ, giống như gậy gộc quất vào chăn bông. Thân thể cực lớn của Kim Mã Viên nặng nề ngã về phía sau. Càn Kình nhìn Kim Mã Viên, nhẹ nhàng lắc vai, sau đó lột sạch bộ lông vàng mềm mại trên bụng Kim Mã Viên. Phá địa chảm đâm thật sâu vào trong, phá nát thân thể, lấy từ trong ra một viên ma hạch kim sắc lớn bằng nắm tay của trẻ mới sinh. Hắn thuận lợi cởi một cái túi tương đối lớn, lộ ra chừng 30 mấy viên ma hạch các màu các loại. 10 ngày, không ngừng qua lại giữa núi phía Tây và thôn xóm, Càn Kình rốt cuộc hiểu rõ đại thúc Bố Lai Khắc nói sản vật núi phía Tây phong phú là có ý gì. Ma thú nơi này nhiều hơn so với bất kỳ nơi nào tại Hoàng Triều Chân Sách, giống như giết không hết. Hắn giết viêm lang thú nơi này, cướp đoạt khoáng băng sắt trăm năm, nơi này sẽ lại xuất hiện một con viêm lang thú khác trông coi khoáng băng sắt trăm năm. Bất luận là các loại kim loại quý hiếm hay ma hạch ở Hoàng Triều Chân Sách vẫn rất hiếm. Nhưng ở trong dãy núi phía Tây này chỉ cần đủ cường đại, chỉ cần dám chiến tất nhiên có thể thu được rất nhiều. Đáng tiếc, không cách nào đưa tới Hoàng Triều Chân Sách, nếu không thật sự phát tài. Càn Kình cột chặt cái túi ma hạch, đưa chân đá vào thân thể Kim Mã Viên đã chết, liên tục cảm thán, nhớ lần đầu tiên gặp phải thứ này, đã phải tốn rất nhiều công sức mới giết được nó. Hiện tại rốt cuộc đã tìm được nhược điểm của nó, mấy ngày này những kiến thức khác không tăng, nhưng thật ra lại biết được nhược điểm của không ít ma thú. Càn Kình xoay người lại, vỗ vào túi chứa khoáng băng sắt trăm năm trên mặt đất. Lần đầu tiên sử dụng nhiều loại kim loại cao cấp khác nhau dung hợp lại để rèn vũ khí, vẫn phải chuẩn bị nhiều một chút thì tốt hơn. Đấu binh khác nhau, rèn hỏng không thể nấu lại, chế tạo lại. Mỗi lần thêm một loại kim loại cấp cao, rèn ra trang bị, trên lý thuyết đều sẽ mạnh hơn. Chỉ có điều độ khó để rèn thành công sau khi thêm một loại kim loại cấp cao cũng sẽ tăng lên. Khả năng thất bại cũng sẽ tăng lên. Kim loại cao cấp đều có đặc tính riêng của mình, cho dù có nữa là rèn đại sư trời sinh, cũng không dám nói mình có thể thoáng chạm tới đã biết được đặc tính của kim loại cao cấp. Cũng bởi vì liên quan tới tỷ số thành phẩm thấp, nên giá của đấu binh tại Hoàng Triều Chân Sách đấu binh mới cao như vậy. Một đấu binh bình thường là mấy phần nguyên liệu đấu binh, mới may mắn rèn ra một thanh mà thôi. Càn Kình khiêng số khoáng băng sắt đi về phía dưới chân núi. Mấy ngày nay sinh sống một mình, hắn đã quen tự lẩm bẩm, thực sự phải cảm ơn đại thúc Bố Lai Khắc đã chỉ cho ta một núi phía Tây có sản vật phong phú như thế. Có thể thu được số lượng lớn kim loại cao cấp, để ta không ngừng làm quen với các đặc tính khác nhau của chúng, nâng cao xác suất thành công. Nhân lúc bọn chúng còn chưa toàn bộ khôi phục, mấy ngày nay chạy thêm mấy chuyến, lại nâng tỷ lệ rèn thành công lên một chút nữa. Càn Kình thở ra một hơi thật dài, cười nhà. Cho dù là Càn gia hoặc gia tộc huyết mạch khác, hoặc Hoàng gia mời rèn, cũng không có cơ hội sử dụng nhiều kim loại cao cấp như vậy. Đi thăm dò một chút tính chất đặc biệt của kim loại, thế giới vô tận cho mình khả năng vô tận sau này. Trở lại viện của đại thúc Bố Lai Khắc, Càn Kình đặt túi khoáng băng sắt trăm năm ở sân góc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, độ thuần thục siêu cấp. Càn Kình nhìn chừng năm túi khoáng băng sắt trăm năm, vỗ tay một cái, xoay người về phía một dương gỗ trong góc khác. Dương gỗ nhỏ chừng 3 thước vuông, mở ra bên trong có gần 100 viên ma hạch với kích cỡ khác nhau, màu sắc khác nhau. Càn Kình bỏ túi bên hông xuống, bỏ từng viên ma hạch vào trong đó. Hắn hít một hơi lạnh. Chỉ có ở trong thế giới vô tận mới có thể lấy được nhiều ma hạch như vậy. Số lượng và chất lượng ma hạch như vậy, cho dù ở Càn gia, gia chủ Càn gia cũng sẽ kinh sợ biến sắc. Đáng tiếc, ta sẽ không có kỹ thuật minh văn thần bí, nếu không có thể dùng những ma hạch này. Cản Kình thận trọng đóng hộp gỗ lại, không biết có thể kết hợp học minh văn hay không. Nếu được, đến lúc đó có thể dùng những ma hạch này. Muốn trở thành một minh văn sư, ngoại trừ cần thiên phú cực cao ra, đồng thời còn cần số lượng lớn nguyên liệu ma pháp. Trong những ghi chép về minh văn sư, thậm chí có người sắc bén chỉ ra, minh văn sư chính là chức nghiệp sang quý, sử dụng rất nhiều nguyên liệu ma pháp kết hợp lại. Cho dù có lão sư cao minh hướng dẫn, nếu như không có tài lực cường đại làm hậu thuẫn, cũng không cách nào trở thành minh văn sư. Bất luận kẻ nào đạt đến minh văn sư, phản ứng đầu tiên không phải là TGNG bị phụ ma hoàn mỹ, mà là đắt. Đắt muốn chết. Ma hạch, không thể nghi ngờ là một loại nguyên liệu ma pháp tốt nhất. Hơn nữa cũng là nguyên liệu quan trọng nhất định không thể thiếu của trang bị phụ ma. Cản Kình lắc đầu, bỏ qua ý định về minh văn trong đầu, chuyên tâm kéo ống bể. Lò lửa dưới lực kéo đẩy mạnh, thổi tới, khiến lửa bùng lên. Cản Kình đặt một khối băng sắt trăm năm vào trong lửa. Hắn cầm băng sắt trong tay giống như đang siết chặt hàn băng, nhất thời hấp thu số lớn hơi nóng. Trong nháy mắt, bầu không khí đang nóng nực trong nháy mắt đều giảm xuống một chút. Cản Kình lấy một chén dầu tưới vào trong lửa, khiến ngọn lửa vừa yếu đi lại tăng vọt. Hắn lại thêm mấy cục than đá vào, kéo ống bể nhanh hơn. Trong nháy mắt, lò lửa biến thành một ngọn núi lửa nhỏ bạo phát, phun lên ngọn lửa hừng hực cao tới hơn một trượng. Băng sắt trăm năm liền hút đầy nhiệt lượng, bắt đầu phát ra hồng quang chói mắt. Một khối đồng phong hỏa được ném vào trong lò lửa đang dâng cao tới một trượng. Đồng phong hỏa màu đỏ ở trong lò lửa giống như muốn hòa tan, lại không thật sự biến thành chất lỏng. Chỉ có người thật sự hiểu kim loại mới biết được, lúc này đồng phong hỏa chẳng những không mềm đi, trái lại còn cứng hơn. Cản Kình cầm cái gắp than, kẹp lấy băng sắt trăm năm nung đỏ. Chiếc bố mấy trăm cân dơ lên thật cao. Đại thúc bố Lai Khắc cầm tẩu thuốc trong tay, phả ra làn khói. Bố tạ lớn đập vào băng sắt trăm năm, liên tục bắn ra những tia lửa. Tiếng kim loại va chạm xen lẫn tiếng sát phạt trên chiến trường, giống như ma pháp pháo hoa rực rỡ trong lễ chào mừng. Bố thứ nhất, bố thứ hai. Bố Lai Khắc quên cả tẩu thuốc trong tay, kinh ngạc nhìn người thiếu niên đang đứng trước lò lửa. Đôi mắt lờ đờ ra sức trước. Cây bố vẫn là cây bố này, kỹ xảo vẫn là kỹ xảo này, người cũng vẫn là người đó, nhưng tất cả lại không giống. Cản Kình vung cây búa, trong đó lộ ra khí thế trước nay chưa từng thấy, tự tin. Cho tới bây giờ Cản Kình đều cẩn thận tỉ mỉ vung cây búa, nhưng ngày hôm nay toàn người lại hoàn toàn khác. Bố Lai Khắc không tự chủ được, liên tục gật đầu. Đôi mắt híp lại lộ ra sự thưởng thức nói không nên lời. Tự tin. Không sai. Chính là tự tin. Nếu như người rèn chỉ mê luyến kỹ xảo, nhưng không cách nào đánh bố tự tin, làm sao có thể rèn ra vật thật sự ưu tú. Chỉ vừa mới có thêm một phần tự tin, toàn thân Cản Kình khi rèn lại hiện ra cảnh giới hoàn toàn khác. Trong nháy mắt, lò rèn nho nhỏ giống như thật sự trở thành thiên địa của một mình Cản Kình. Băng sắt trăm năm tinh, độ cứng rắn 150, mức độ truyền đấu khí linh mẫn, tam cấp. Cản Kình không để ý tới chuyện lau mồ hôi trên đầu, sử dụng kìm sắt kẹp một khối đồng phong hỏa, đánh nó thành tinh chất đồng phong hỏa, độ cứng 170, mức độ truyền đấu khí linh mẫn tam cấp. Bố Lai Khắc không ngừng gật đầu, rèn kim loại cao cấp trở thành trạng thái tinh hóa, khó hơn nhiều so với biến sắt thường thành sắt tinh. Càng là kim loại cao cấp, muốn rèn trở thành tinh hoa lại càng khó khăn. Cho dù là rèn tạo sư thập cấp cũng không mấy người có thể làm được. Cản Kình nhìn hai khối tinh hoa kim loại, hít sâu một hơi. Trong mắt hắn nhất thời lóe sáng. Đây mới thực sự bắt đầu khảo nghiệm. Kim loại cao cấp giống như người cao ngạo, rất khó chung sống hòa hợp với một người cao ngạo khác. Chỉ không nắm tốt thuộc tính kim loại một chút, sẽ khiến kim loại phát sinh sự bài xích, dẫn đến kim loại hỏng. Keng. Ba khối kim loại va chạm vào nhau, phát ra tiếng động giống như tiếng sấm rền. Cản Kình cảm giác có một phản lực truyền đến cổ tay. Cánh tay lại vung lại, bố sắt đập xuống. Keng. lại một tiếng kim loại va chạm vang lên. Trong ánh mắt Bố Lai Khắc có chút tiêu ý, kim loại bị đánh hỏng. Cản Kình cầm theo cây búa, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhớ lại trước lúc bố lệnh, theo tiếng kim loại va chạm dung hợp đầu tiên, lại xác nhận lực và góc độ kim loại phát sinh chấn động, cũng không tương đồng với lần đánh bố đầu tiên. Bố lệnh vừa rồi dường như lúc đánh bố quả thật có vấn đề. 10 phút sau, Cản Kình lại cầm lấy cây búa, một hơi thở rèn ra 5 khối tinh băng sắt trăm năm và tinh đồng phong hỏa. 15 bố qua đi, lại một số tinh băng sắt trăm năm và tinh đồng phong hỏa đã biến thành phế phẩm. 15 phút trôi qua, Cản Kình lần thứ 3 giơ bố lên, bắt đầu dung hợp 2 khối tinh hoa kim loại. Trong đôi mắt của Bố Lai Khắc chỉ còn lại có thưởng thức. Từ trước tới nay, dung hợp tinh hoa kim loại thất bại đều là đả kích rất lớn đối với lòng tin của rèn tạo sư. Thậm chí, trong thời gian ngắn, rất nhiều người không dám tiến hành dung hợp tinh hoa kim loại nữa. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã liên tục 2 lần dung hợp tinh hoa kim loại thất bại. Điều này gần như có thể hoàn toàn phá hủy lòng tin của một rèn tạo sư khi dung hợp tinh hoa kim loại, hay chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn khiến họ không có dũng khí lại tùy tiện thử một lần nữa. Cho dù họ có thể có dũng khí tiếp tục cầm bố rèn sắt tiến hành dung hợp tinh hoa kim loại lần thứ 3, nhưng sắc mặt rèn tạo sư cũng sẽ ngưng trọng cẩn thận, tự tin. Bố Lai Khắc chỉ thấy được sự tự tin ở trên người Cản Kình. Bố rèn sắt trong tay không chút lười biếng, trái lại vung lên còn tùy tiện hơn so với trước. Trong lúc Cản Kình giơ tay nhấc chân vẫn duy trì một sự tự tin khó có thể hiểu được. 10 ngày rèn luyện quên mình, tự tin đã dần dần hòa cùng một thể với hắn. Không chỉ khi rèn, khi chiến đấu hắn cũng luôn như vậy. Tự tin dung hợp đấu khí mạnh hơn bất kỳ lúc nào trước đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, độ thuần thục siêu cấp 2. Sau 300 búa, 2 khối tinh hoa kim loại khác nhau dung hợp hoàn mỹ thành một khối, dưới ánh lửa lập lòe, phát ra kiếm phong chói mắt. Ngài nhận được một khối tinh băng sắt hỏa đồng, độ rèn thuần thục thăng cấp. Âm thanh không hề có cảm xúc lại truyền đến. Trên mặt Cản Kình không buồn không vui, dường như chuyện rèn ra tinh băng sắt hỏa đồng hình như là chuyện cực kỳ bình thường. Hắn lập tức điều ra cột thuộc tính tìm hiểu về mức độ thuần phục của 18 bố thăng phong. Bình thường, hệ thống rất ít khi nêu lên mức độ thuần thục của kỹ năng nào đó. Chỉ khi nhận được một loại kỹ năng mới, hoặc kỹ năng nào đó nhận được độ thuần phục tăng trên diện rộng mới xuất hiện. 18 bố thăng phong, nhị cấp, độ thuần thục 187.632/250.000 A. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Cản Kình có phần kinh ngạc. Lần trước khi mình rời khỏi Sơn Cốc Tứ Quý, độ thuần thục chỉ có 3.977. Sau đó, tuy rằng cũng luyện rèn sắt, độ thuần thục chẳng qua chỉ khoảng chừng 5.000. Nhưng hôm nay lại có độ thuần phục lên tới hơn 18 vạn. Cũng bởi vì vừa nãy mình dung hợp kim loại cao cấp thành công sao. Ngươi cẩn thận tĩnh tâm cảm thụ lại một chút tình hình lúc rèn sắt. Bố Lai Khắc điều chỉnh tư thế ngồi một chút, hít tẩu thuốc cái. Gương mặt cười như không cười. Cản Kình nhắm mắt lại nhớ tới lúc mình vừa rèn, thân thể có một cảm giác nói không ra lời. Điều này có thể do cảm ngộ được bí quyết rèn sắt. Kỳ thực, lấy năng lực của ngươi vốn có không cách nào rèn thành công. Bố Lai Khắc hít mạnh hai hơi, mũi phun ra khói mỏng, lượn lờ ở trước mặt, hoặc nói, khả năng thành công của ngươi rất thấp. Nhưng bởi vì thấp, nếu như thành công sẽ nhận được cảm ngộ lớn. Điều này giống như ngươi đánh với một cường giả mạnh hơn ngươi, nếu như may mắn đánh thắng một lần, ta sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm, do đó tốc độ thực lực chiến đấu của ta thăng cấp. Cản Kình thốt ra, trong đầu nhớ lại cảnh tượng khi giết chết ám bộ nhị tinh kia. Một mũi tên, một quyền, một phi đao, nhanh như tia chớp kết thúc cuộc chiến đấu, nhận được cảm ngộ thậm chí nhiều hơn so với mấy ngày khổ luyện. Rèn cũng là một đạo lý. Bố Lai Khắc vui mừng gật đầu, làm một chuyện rất khó làm được, lại có cơ hội làm được, một ngày thành công, sẽ có hồi báo rất lớn. Cản Kình khẽ gật đầu, tắt cột kiểm tra thuộc tính. Hiện tại hắn đã tìm được nguyên nhân khiến độ thuần phục của 18 bố thăng phong tăng vọt.

gãi đầu không hiểu nhìn Âu Lạp Lạp ở phía bên kia đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, lột xác ta làm sao biết được. Âu Lạp Lạp nắm lấy mái tóc rối như tổ chim, xoay người loạng choạng đi về phía phòng trong. Tinh thần tiểu tử kia như vậy, xem ra thuốc hỏa sơn lần sau phải tăng lên một chút mới được. Cản kình lao ra khỏi bụi cỏ cao quá đầu người, hai bán nhân mã cao gần ba thước, toàn thân cơ bắp nổi cuồn cuộn giống như núi nhỏ, trong tay cầm thương sắt rỉ rét ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm giận dữ. Mau tránh ra, hôm nay ta bận nhiều việc. Cản kình không để ý tới bán nhân mã đang cản đường, chảo mã đao trong tay chém ra hai đòn phá địa chạm xẹt qua trên người bọn họ. Cây thương sắt rỉ rét ngăn cản trước người bọn họ va chạm với chảo mã đao, bắn ra mấy tia lửa, kèm theo một tiếng kim loại va chạm. Đầu bán nhân mã đồng loạt bay lên thật cao, chảo mã đao đâm vào trên người bán nhân mã. Hai viên ma hạch từ trong cơ thể bay ra năm thước, rơi vào trong tay cản kình. Thân thể bán nhân mã cao lớn này từ từ ngã về phía sau. Cản kình vừa chạy, vừa dùng ngón tay lau vết máu còn dính trên lưỡi đao. Dù thương sắt gì rét vẫn là thương sắt. Một đao chém xuống không ngờ chém đứt thương sắt. Độ sắc bén và độ cứng của cây đao này, quả nhiên cường đại hơn nhiều so với cây đao trước đây. Đấu khí truyền thông suốt giống như máu tươi chảy trong huyết quản. Hai con sói hoang, miệng chảy dãi, từ trong rừng cây ló đầu ra. Vừa nhìn thấy thân ảnh cản kình, chúng vội thu đầu vào trong rừng cây. Bản năng của động vật khiến chúng cảm giác được sát khí, đuôi kẹp ở giữa hai chân sau, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thần phục. Rèn đại sư, học minh văn. Trong nháy mắt cản kình giống như sói hoang đói bụng 7 ngày, đột nhiên ngửi thấy mùi máu. Chỉ vừa mới dung hợp hai loại tinh hoa kim loại không tính là cao cấp lắm, rèn ra trang bị đã có uy lực như này, sau khi trở thành rèn đại sư sẽ thế nào? Minh văn phụ ma trên vũ khí sẽ thế nào? Chiến sĩ đứng trên đỉnh cao nhất, cho tới bây giờ ngoại trừ thực lực cường đại ra, đều có trang bị toàn thân khiến người ta ngưỡng vọng. Tất cả đều sử dụng vô số tiền tài và vận khí cao mới có được. Bất kỳ người mạnh nhất của một gia tộc chiến sĩ huyết mạch đều được gia tộc bỏ ra rất nhiều tài lực. Về điểm này ngay cả ba đại gia tộc huyết mạnh cường đại nhất Hoàng Triều Chân Sách cũng không ngoại lệ. La Thanh Thanh có tiền, nhưng có thể có bao nhiêu tiền? Chỉ cần một trang bị thật sự tốt, cho dù La Thanh Thanh bán toàn bộ gia sản, hơn nữa còn bán với giá gấp đôi, sợ rằng cũng không chắc mua nổi. Muốn lấy được trang bị toàn thân sao? Đây căn bản đều không thể. Không có kim tiền làm hậu thuẫn. Chảo mã đao trong tay cản kình rạch một cái, một con cọp có ý thức lãnh địa rất mạnh biến thành hai nửa. Không sao, tự ta tạo ra. Cản kình chạy nhanh, thể lực tiêu hao quá nhiều nên đành dừng lại nghỉ ngơi một chút. Sau đó hắn lại tiếp tục đi về phía nham thạch đánh dấu trên bản đồ. Tới gần chỗ dung nham, nhiệt độ trong không khí dần dần lên cao. Cản kình cầm chảo mã đao ngồi xổm xuống phía sau một khối nham thạch lớn, nhìn về phía dòng suối đang tản ra hơi nóng. Cách đó không đầy 100 thước, trên một tảng đá đỏ, có một quả trứng màu đỏ khổng lồ. Chỉ có điều ngoài xác trứng khổng lồ ra cũng không có gì khác, mà do nham thạch màu đỏ bao quanh lại. Nhìn từ xa lại giống như một tảng đá lớn màu đỏ. Chỉ có điều nó không ngừng to lên lại nhỏ xuống, nói cho tất cả sinh linh xung quanh biết, nó không phải là một tảng đá, mà là một con viêm ma đang tiến giai lột xác. Cản kình trợn to mắt nhìn trứng viêm ma cách đó không xa, liên tục nuốt nước miếng, làm thế nào bây giờ? Không phải nói là viêm ma còn nhỏ sao? Làm sao lại đúng vào thời kỳ lột xác trưởng thành vậy? Viêm ma, mặc dù là thường dân ở Hoàng Triều Chân Sách cũng biết đến tên của loại ma thú cường đại này. Trong những tranh ảnh về ma thú tại Càn Gia có không ít ma thú cường đại. Viêm ma chính là một loại trong số đó. Nó và Kim Cương Chiến Ma, Thanh Mộc Đằng Ma, Hoang Sa Nham Ma và Cực Băng Thủy Ma kết hợp thành năm ma. Bất kỳ một loại nào tiến vào thời kỳ trưởng thành đều có thể trở thành một ma thú thượng vị thực sự. Ma thú thượng vị mạnh tới mức nào? Cản Kình nhớ một chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thức tỉnh trung cực nói qua, chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thức tỉnh tam cấp chống lại, nhưng không bảo đảm mình không chết, nhưng bảo đảm mình không chết. Cản Kình còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy lời này, hắn không cảm giác ma thú thượng vị mạnh bao nhiêu, mà cảm giác tiền bối Cản gia dùng từ thật thú vị. Nói thẳng chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thức tỉnh tam cấp chống lại ma thú thượng vị, căn bản đánh không thắng, xem ra cũng chỉ có thể chạy trốn. Không thể để cho nó hoàn thành lần lột xác này. Cho dù là viêm ma đang còn nhỏ tiến vào trưởng thành không lâu, chỉ sợ ta cũng không thể đánh thắng được. 108 đấu khiếu, vận tốc quay dựa theo sắp xếp thứ tự tăng dần. Chảo mã đao phát ra tiếng rung khe khẽ. Đấu khí truyền qua chảo mã đao, giống một bình chứa đầy nước. Chỉ thấy lực sát thương của cái chai này vượt xa so với các chai bình thường khác. Vận tốc đấu khí quay đột phá cực hạn 3.500 vòng, tiến vào 3.600 vòng. Một tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Cản Kình phun ra. Thân thể hắn đột nhiên di chuyển. Cả người giống như ma thú hung mãnh từ trong bụi cỏ tấn công. Một lần xông tới là 7 thước. Một bàn chân in sâu trên mặt đất chừng một tấc. Thân thể và không khí ma sát phát ra tiếng gió rít giống như là chiến mã đột kích. Không khí và gió khí bụi dưới chân cuốn lên. Trong trước mắt, Cản Kình đã vọt tới trước thân viêm ma. Hắn cầm chảo mã đao sử dụng nhất thức chém cây chặt núi chém xuống. Một tiếng động kịch liệt vang lên, giống như tiếng vải vóc bị kéo cắt. Mạnh mẽ, dũng mãnh, dứt khoát. Ngay cả người mặc trọng giáp cũng khó ngăn cản được một đao này. Chảo mã đao nặng, lớn, nhưng vung lên không linh hoạt biến hóa. Nếu chém thẳng tới thuộc hạng nhất lưu. Phá địa chảm, quả trứng màu đỏ vừa co lại đã phồng lên. Chiến đao nặng nề chém lên lớp dung nham dày kiên cố. Quả trứng màu đỏ thoáng lún xuống, giống như bị đè ép. Không ngờ lớp trứng dưới nham thạch nhất thời vỡ nát. Chiến đao sáng như tuyết liên tiếm chém lên quả trứng nham thạch màu đỏ bắn ra tia lửa chói mắt. Và những tiếng kim loại va chạm vang lên. Những mảnh vụn nham thạch đỏ bắn ra khắp nơi. Tiếng kêu đau chói tai từ trong quả trứng đá dày truyền lên. Từ trong những khe nứt của quả trứng, hơi nóng có thể khiến người ta bị bỏng trong nháy mắt mãnh liệt phun ra ngoài. Âm thanh giống siêu nấu nước sôi phun ra hơi nóng. Chiến đao được rèn từ dung hợp hai loại kim loại cao cấp kết hợp với thực lực hàng ma cửu chiến, phát ra sự va chạm cường đại, khiến mặt đất thoáng rung chuyển. Quả trứng đá giống cánh hoa tươi đặt dưới không khí, thoáng cái đã hoàn toàn mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, đột kích áp chế tấn cấp cả tảng đá giống như sắt được nung nóng. Có một gương mặt quái dị chuyển động trong nham thạch nóng chảy phẫn nộ chừng mắt nhìn về phía Cản Kình. Nó há cái miệng đỏ phun ra lửa. Cánh tay to khỏe không chút lưu tình quét ngang thắt lưng Cản Kình, va chạm vào lưỡi đao của chảo mã đao. Hai bên vừa va chạm, thân thể Cản Kình thoáng chao đảo, bàn chân liên tục đạp xuống đất. Chiến đao trong tay không dừng lại, cứng rắn hất cánh tay viêm ma ra, lại chém một đao xuống đầu. Một đao này là do Cản Kình sống 2 năm trong sơn cốc tứ quý, từ trong những cuộc chiến sinh tử luyện ra. Hắn một hơi liên tục dùng toàn lực chém ra 13 đao, có thể so sánh với 13 cường giả đồng cấp đồng loạt ra tay. Chiến đao chém xuống, đao khí cũng có thể cắt vào mặt người, gần như hình thành đao khí vô hình. Keng, keng, keng, keng, keng. Liên tiếp 13 tiếng kim loại va chạm. Trên chiến trường tia lửa văng ra khắp nơi, đá vụn bay loạn, kèm theo tiếng rít gào phẫn nộ của viêm ma. Chém, chém, chém, chém, chém. Trong mắt Cản Kình chỉ còn lại viêm ma. Mỗi đao chém xuống lớp giáp đá trên người viêm ma, tạo ra một vết rách. Mắt thường có thể thấy được hơi trắng từ trong tảng đá phun ra. Viêm ma ấu niên, lớp giáp đá trên thân thể tương đương với da thịt của nó. Bảo vệ nó cũng là nhược điểm của nó. Lớp da thịt cứng như sắt thép, khiến bất cứ sinh vật nào cũng không dám tới gần nó. Nhưng khi bị thương nó vẫn cảm thấy đau đớn. Chỉ có viêm ma thời kỳ trưởng thành mới có thể mất giáp đá, vẫn sử dụng thân thể hỏa diễm để sinh tồn. Phun nhiều một chút, phun nhiều một chút. Cản Kình liên tục tiến sát lại. Dưới tảng đá viêm ma phun ra khí nóng, tương đương với máu nhân loại.

nhìn kẻ địch đáng ra phải kêu thảm thiết đau đớn trong nước sau đó chết bỏng, hiện tại đang lộ vẻ thoải mái cầm chiến đao chém xuống. Nhanh, chảo mã đao chém xuống cực nhanh. Viêm Ma khiếp sợ ngẩn ngơ, quên phòng ngự. Lúc này chiến đao chém thật sâu vào đầu Viêm Ma. Cái đầu cứng rắn có thể đập vỡ nham thạch, thậm chí đao kiếm bình thường không có cách nào tổn thương. Hiện tại lại giống như quả dưa hấu bị bổ thành hai nửa. Hỏa diễm thiêu đốt ở trong nước. Nó còn kêu lên thảm thiết thống khổ. Trong nháy mắt, hỏa diễm trong nham thạch tắt hơn phân nửa. Cản Kình ở trong nham thạch tìm được một viên tinh thể màu đỏ lớn bằng nắm tay của người trưởng thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, đột kích áp chế tấn cấp 2. Mặc dù ở trong nước nóng, cũng có thể cảm giác được nhiệt lượng kinh người của viên tinh thể này. Cản Kình cảm thấy thư giãn, thân thể giống như không còn chút sức lực nào. Đấu khí trong cơ thể cũng hiện ra dấu hiệu cạn kiệt. Bạo phát siêu cường trong nháy mắt khiến hắn mệt mỏi hơn bất kỳ lúc nào khác. Đây là ma hạch của Viêm Ma sao? Còn lớn hơn so với tranh giới thiệu về nó. Còn ở thời kỳ nhỏ đã lớn như vậy sao? Cản Kình nắm ma hạch, lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng bỏng. Nhiệt độ của nó cao hơn nhiều so với tầng ngoài cùng của liệt hỏa hồ. Đây còn là ma hạch mới bắt đầu trưởng thành sao? May là tới sớm một chút. Nếu không để nó hoàn toàn quá trình lột xác trưởng thành, phát động ma pháp thiên phú, ta chắc hẳn sẽ bị đốt chạy loạn ở trong núi rừng. Như lời đại thúc Bố Lai Khắc nói, Cản Kình leo ra ngoài ao nước, lắc cho nước trên đầu bắn ra. Có nó, ta chỉ còn cách rèn đại sư và học minh văn một chút nữa. Thôn trang lúc hoàng hôn, vài làn khói bếp lượn lờ bay lên, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Nơi này dưới chân núi phía tây đầy ma thú, nhưng chưa bao giờ bị một con ma thú nào tập kích. Dường như có lực lượng đặc biệt nào đó đang bảo vệ thôn trang nhỏ này. Cản Kình đứng ở trước cổng thôn trang, lắc đầu. Đâu chỉ có lực lượng thần bí nào đó đang bảo vệ. Mỗi người trong thôn trang, có người nào không phải là tồn tại quái dị đồng thời cường đại, bao gồm cả vị đại thẩm ở đầu làng phía đông kia. Cản Kình vén tay áo lên, sợ rằng không bằng nổi cây gậy trong tay đại thẩm. Vị ân lạp khắc ở phòng đấu khí kia càng cường đại hơn. Ngay cả đấu thân thứ hai chỉ mới nghe trong truyền thuyết, hắn cũng luyện thành. Cho dù là Viêm Ma trưởng thành xuống đây, sợ rằng cũng không chịu được quả đấm của hắn. Cản Kình đẩy cửa viện bước vào, nhìn tiểu cô nương xinh đẹp đang ngồi bên cạnh đại thúc Bố Lai Khắc, hắn thoáng sững sờ. Mặc dù chỉ mới gặp một lần từ 2 năm trước, nhưng kỹ thuật minh văn cường đại kia đã sớm khắc sâu ở trong đầu Cản Kình. Cửa hàng phù văn của A Khắc Nạp Thập lúc đó, nha đầu kia thoạt nhìn chỉ khoảng 7-8 tuổi. Hiện tại tuy rằng thân hình nàng cao lên một chút, thoạt nhìn khoảng 10 tuổi, nhưng khuôn mặt dáng dấp lại không mấy thay đổi, vẫn trẻ con đáng yêu. Thứ duy nhất không tương xứng với sự đáng yêu của nàng chính là khí tức phát ra từ trên người nàng. Loại khí tức tự tin này, hắn đã từng thấy khi Bố Lai Khắc cầm bố sắt. Thời điểm Âu Lạp Lạp đối mặt với thuốc thần bí cũng từng xuất hiện. Khi Á Đương Tư cầm trong tay loại thuốc với điều chế được, hắn cũng nhìn thấy. A Khắc Nạp Thập so với những người này, có một điểm khác biệt duy nhất chính là trong khí tức mang vẻ sắc sảo, thiếu nội liễm. Đã cầm ma hạch Viêm Ma về rồi sao? Hai tay A Khắc Nạp Thập đặt ở sau người, khuôn mặt giống như búp bê ngẩng lên. Bộ dạng như ông cụ non, nhưng không che giấu được trước giọng nói kia, cầm tới ta xem một chút. Cản Kình nhìn về phía Bố Lai Khắc, đại thúc khẽ gật đầu một cái. Ma hạch màu đỏ tản ra hơi nóng cao khi ở trong lòng bàn tay hắn lộ ra một chút ánh sáng yêu dị màu đỏ. A Khắc Nạp Thập tiến đến trước bàn tay Cản Kình, cái mũi nhỏ nhíu một chút, liên tục gật đầu. Không ngờ là ma hạch của Viêm Ma trưởng thành sơ kỳ. Trưởng thành, tốt rồi. Đây không phải là lần đầu tiên đại thúc Bố Lai Khắc cho tin tức không chính xác. Cản Kình rướn màu, nhìn Bố Lai Khắc cách đó không xa. Thần sắc lão thợ rèn vô cùng chuyên chú rút tẩu thuốc ra, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt sắc bén như đao của Cản Kình. A Khắc Nạp Thập lấy từ trong chiếc nhẫn của mình ra một cái găng tay được rèn từ kim loại. Các đốt ngón tay có thể tùy ý hoạt động, rất tinh xảo. Một hàn khí từ trên găng tay tản ra. đây là nhẫn không gian. Cản Kình tò mò nhìn chiếc nhẫn có hình dáng đơn giản này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chữ vật không gian của ma pháp sư. Hình như nhẫn không gian này không dễ dùng như đấu giới của chiến sĩ. Chỗ lợi duy nhất của nó chính là có thể đưa cho người khác. A Khắc Nạp Thập đeo bao tay do đại thúc Bố Lai khắc rèn từ băng sắt trăm năm tinh, nhẹ nhàng nắm lấy ma hạch viêm ma nóng rực lên. Trong không khí nhất thời phát ra vài tiếng xèo xèo, giống như cục sắt nóng bị thả vào nước lạnh. Không hổ danh là găng tay do đại thúc Bố Lai khắc rèn ra. Cản Kình tán thưởng gật đầu. Băng sắt trăm năm rèn trở thành tinh hoa, bản thể sẽ càng thêm lạnh. Cầm ở trong tay giống như cầm một khối băng đông cứng đã mấy năm, mấy giây là có thể khiến tay đông cứng. A Khắc Nạp Thập lại không tỏ vẻ mình bị lạnh. Hiển nhiên bên trong cái găng tay này đã dùng thủ pháp đặc biệt nào đó, có thể khiến hàn khí chỉ bám ở phía ngoài của găng tay. Xem ra, về phương diện rèn đúc, còn phải học nhiều. Cản Kình nhún vai một cái, mắt nhìn chằm chằm vào đại thúc Bố Lai Khắc đang hút thuốc, âm thầm suy đoán sư phụ thợ rèn này rốt cuộc là rèn đại sư đỉnh phong hay là rèn tông sư. Trung quy không biết có phải là cấp thần tượng trong truyền thuyết hay không. A Khắc Nạp Thập khẽ nâng cổ tay lên, ma hạch viêm ma từ trong găng tay bay qua không trung, rơi vào trong lò lửa. Lò nửa đang liêu diêu sắp tàn vừa có thêm ma hạch viêm ma, chỉ một thoáng đã phun ra ngọn lửa lớn vượt xa so với rót thêm dầu vào. Ngọn lửa cao hai trượng bùng lên. Cản Kình rướn mày, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Trong lò lửa thêm ma hạch viêm ma, không ngờ có thể phun ra ngọn lửa mạnh như vậy. Xem ra mỗi hành nghiệp đối với vật phẩm tương tự đều có phương pháp sử dụng khác nhau. Trong chương trình học tại Học viện Chiến sĩ chỉ giảng giải về ma hạch viêm ma là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo trang bị ma pháp hệ hòa. Ngay cả trong các bút ký của các cường giả chiến sĩ khác chỉ ghi lại làm sao để sử dụng ma hạch khi chiến đấu mà thôi. Ma hạch viêm ma có thể khiến nguyên liệu đốt tăng khả năng thiêu đốt, phát sinh nhiệt lượng mạnh hơn. Đại thúc Bố Lai Khắc dùng sức duỗi người, đồng thời có thể thay đổi mức độ thuần túy của ngọn lửa. Ngươi xem đi. Bố rèn trong tay đại thúc Bố Lai Khắc nặng nề đánh lên một khối băng sắt trăm năm, đồng dạng kỹ xảo đập ra tia lửa ít hơn so với trước đây rất nhiều. Bố thứ ba, ánh mắt Càn Kình sáng ngời. Đường bố Bố Lai Khắc vừa vung lên và dùng sức kỹ xảo đều có sự biến hóa mới. Ầm, toàn bộ sân rèn sắt chấn động một chút. Trong sân phát ra tiếng nổ giống như tiếng sấm. A Khắc Nạp Thập nhíu mày, hai tay dùng sức đè lỗ tai, nhìn băng sắt trăm năm phát ra tia lửa trước nay chưa từng có. Một ngọn lửa lớn bằng ngón tay từ trong băng sắt trăm năm bỗng nhiên phun tới, bắn thẳng lên cao ba thước, mới hoàn toàn tắt. 18 bố thăng phong của ngài đã thăng cấp.